Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2123, chương 2121, Thanh Vân Thành. Hai người các ngươi làm không tệ. Bây giờ tiếp tục tu luyện, ta cho hai người các ngươi hộ pháp, nhường hai người các ngươi tận sắp tu luyện đến kim đan cảnh, để ứng đối Long nhân tộc sắp mang tới trả thù. Nhìn trước mắt Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt, Dương Phong trên mặt đã lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ nói, vâng, sư phụ. Nghe được Dương Phong, Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện Thái Dương Thần Công cùng Thái Âm Thần Công. Mà Dương Phong tắc thì vung tay lên, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra số lớn thuần dương bảo vật cùng thuần âm bảo vật, đem luyện hóa, chuyển hóa làm thuần dương chi lực cùng thuần âm chi lực, đánh vào đến Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt thể nội, đồng thời đem một cỗ lực lượng pháp tắc thẩm thấu đến hai trong cơ thể con người, bảo vệ hai người thân thể, để cho hai người có thể tận tình hấp thu thuần dương chi lực cùng thuần âm chi lực tiến hành tu luyện. Tại Dương Phong dưới sự trợ giúp, Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt thể nội pháp lực càng ngày càng nhiều, tu vi cảnh giới không ngừng phi thăng, nhanh chóng đột phá hư đan cảnh bình cảnh, ngưng kết thực đan, trở thành thực đan cảnh tu sĩ. Ngay sau đó, Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt thể nội thuần dương chi lực cùng thuần âm chi lực chợt tăng nhiều, để cho hai người tốc độ tu luyện tại một lần tăng tốc. Đan điền ở trong pháp lực nhanh chóng tăng thêm, tu vi không ngừng tăng lên, nhẹ nhõm ngưng kết kim đan, trở thành một tên kim đan cảnh tu sĩ. Tấn thăng làm kim đan cảnh tu sĩ sau đó, Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt đối với sức mạnh trưởng khống tại một lần xuống hạ xuống điểm đóng băng. Dương Phong không thể làm gì khác hơn là để cho hai người một lần nữa làm quen một chút thể nội pháp lực, trợ giúp Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt tăng lên một chút sức mạnh sau đó. Dương Phong liền cúi đầu trầm tư đứng lên, bắt đầu âm thầm suy tư chính mình tiếp xuống hành động. Thiên Long bí cảnh ở trong nhân tộc suy yếu lâu ngày đã lâu, liền một cái hư tiên cảnh cường giả cũng không có, chỉ có thể bị xua đuổi đến linh khí nhất là cằn cỗi chỗ kéo dài hơi tàn. Chỉ dựa vào một mình hắn rất khó nhường Thiên Long bí cảnh người quật khởi. Dù sao, hắn chỉ có hỗn độn cảnh tứ trọng thiên tu vi thực, hỗn độn cảnh đỉnh phong sức chiến đấu, căn bản không phải hư tiên cảnh cường giả đối thủ. Một khi quá kiêu ngạo, bị Thiên Long đế quốc cùng Yêu Linh đế quốc hư tiên cảnh cường giả để mắt tới, rất có thể chết thảm tại Thiên Long đế quốc cùng Yêu Linh đế quốc hư tiên cảnh trong tay cường giả. Chỉ cần chờ Dương Phong tấn thăng làm hư tiên cảnh cường giả, có được quét ngang Thiên Long bí cảnh tất cả hư tiên cảnh cường giả thực lực tu vi, mới có thể bằng vào sức một mình bình định Thiên Long đế quốc cùng Yêu Linh đế quốc hư tiên cảnh cường giả, nhẹ nhõm trấn áp Thiên Long đế quốc cùng Yêu Linh đế quốc, dẫn dắt nhân tộc quật khởi, trở thành Thiên Long đế quốc đệ nhất đại thế lực, không nhận dị tộc ức hiếp. Nghĩ tới đây, Dương Phong trong lòng liền có ý tưởng rời đi, chuẩn bị ngụy trang thành Yêu Linh đế quốc cường giả, mượn nhờ Yêu Linh đế nước cường giả thân phận địa vị cùng thực lực, hướng Thiên Long đế quốc phát động công kích, dẫn phát Thiên Long đế quốc cùng Yêu Linh đế quốc chiến tranh, nhường hai đại đế quốc phát sinh thảm thiết chiến đấu, từ đó nhường nhân tộc có cơ hội vùng lên. Đồng thời, Dương Phong cũng có thể lợi dụng Yêu Linh đế nước cường giả thân phận đế quốc, thu hoạch số lớn tài nguyên tu luyện, đề thăng tu vi của mình thực lực và sức chiến đấu, cướp đoạt Thiên Long lệnh, tiến vào Thiên Long điện, tìm kiếm nhanh chóng tăng cao thực lực cơ hội, đồng thời thừa cơ xử lý Ngao Húc, hoàn thành Đại Huyền đế quốc nhiệm vụ. Bất quá, Dương Phong tất nhiên nhận Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt hai người đồ đệ này. Như vậy Dương Phong trước lúc rời đi, liền muốn đem hai người thu xếp tốt, để tránh hai người tao ngộ bất trắc. Tại Dương Phong suy tư, ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm Thanh Vân Thành thành chủ biết được Thanh Phong Trấn bị tu sĩ nhân tộc chiếm lĩnh sau đó, trong lòng giận dữ, lập tức phái ra ba tên kim đan cảnh tu sĩ đi tới Thanh Phong Thành tiêu diệt tu sĩ nhân tộc, đồng thời đem Thanh Nham Trấn tu sĩ nhân tộc toàn bộ xử tử. Triệu Tinh, Triệu Nguyệt, có Long nhân tộc kim đan cảnh tu sĩ tới rồi, các ngươi đi đem Long nhân tộc kim đan cảnh tu sĩ giết đi. Đang nhắm mắt suy tính Dương Phong, trong lúc đó mở ra hai mắt nhắm chặt, đối với một bên củng cố tu vi Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt phân phó nói. Lúc này, Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt đang tại Dương Phong phụ trợ phía dưới tu luyện tới kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, chỉ cần làm quen một chút trên người tu vi, liền có thể trực tiếp phá vỡ kim đan cảnh bình cảnh, tiến vào trường sinh cảnh rồi. Nghe được Dương Phong phân phó, Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt lập tức từ tu luyện ở trong tỉnh táo lại, lớn tiếng đáp lại nói, vâng, sư phụ. Nói xong, Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt liền đằng không mà lên, hóa thành hai đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Long nhân tộc kim đan cảnh cường giả nghênh đón. Không lâu sau đó, Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt tại Thanh Nham Trấn ngoài mấy trăm dặm trong một mảnh hoang dã trống, cùng ba tên Thanh Vân Thành Long nhân tộc kim đan cảnh cường giả gặp nhau. Nhân tộc kim đan cảnh tu sĩ, tốt trẻ tuổi nhân tộc kim đan cảnh tu sĩ, các ngươi là đệ tử của ai? Có nhân tộc cường giả đi tới chúng ta Thanh Vân Thành thế lực trong phạm vi sao? Nhìn xem ngăn trở chính mình ba người đường đi Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt, đang cảm thụ đến Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt trên thân hai người tản mát ra kim đan cảnh khí thế, ba tên Long nhân tộc kim đan cảnh tu sĩ sắc mặt biến hóa, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, Thanh Vân Thành là Long nhân tộc một cái thành nhỏ, có được một cái pháp tắc cảnh tu sĩ tọa trấn, quản hạt trong vòng nghìn dặm cương vực, dưới trướng có mấy trăm cái Long nhân tộc cùng nhân tộc tiểu trấn. Trong đó nhân tộc tiểu trấn bên trong, người mạnh nhất cũng chỉ là hư đan cảnh tu sĩ mà thôi. Liền một cái thực đan cảnh tu sĩ cũng không có. Hiện tại bọn hắn vậy mà gặp hai tên hơn 10 tuổi kim đan cảnh tu sĩ, lập tức sắc mặt đại biến, ý thức được không tốt, âm thầm phỏng đoán có phải hay không có nhân tộc cường giả lặng lẽ đi tới bọn hắn Thanh Vân Thành phạm vi thế lực bên trong. Dù sao, nhân tộc mặc dù thế lực nhỏ yếu, không có hư tiên cảnh cường giả tọa trấn, nhưng cũng không có thiếu hỗn độn cảnh cường giả, tại linh khí cằn cỗi chỗ chiếm cứ một mảnh địa bàn lớn, hoàn toàn không phải bọn hắn Thanh Vân Thành cái này Long nhân tộc thành nhỏ có thể ngăn cản. Nghĩ tới đây, ba tên Long nhân tộc kim đan cảnh tu sĩ lập tức liếc mắt nhìn nhau, âm thầm đề cao cảnh giác. Thái Dương thần kiếm, tại ba tên Long nhân tộc kim đan cảnh tu sĩ đề cao cảnh giác thời điểm, Triệu Tinh tới một câu nói nhảm cũng không có nói, trực tiếp cổ động thể nội pháp lực, khẽ quát một tiếng, thôi động cực phẩm bảo khí phi kiếm, hướng trong đó một tên Long nhân tộc kim đan cảnh tu sĩ trên thân chém xuống mà đi. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy Triệu Tinh trước tiên hướng mình phát động công kích, tên kia Long nhân tộc tu sĩ kim đan sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội điên cuồng phun trào, một trận hạ phẩm bảo khí trường thương cấp thứ mà ra, trực tiếp nghênh tiếp cực phẩm bảo khí phi kiếm. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Triệu Tinh thúc dục cực phẩm bảo khí phi kiếm, cùng tên kia Long nhân tộc hạ phẩm bảo khí trường thương đụng va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem tên kia Long nhân tộc hạ phẩm bảo khí trường thương bay tứ tung. đồng thời dư thế không giảm hướng tên kia long nhân tộc kim đan cảnh tu sĩ trên thân cấp thứ mà đi. Nhìn thấy cực phẩm bảo khí phi kiếm hung mãnh như vậy, tên kia long nhân tộc kim đan cảnh tu sĩ thần sắc khẽ biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, quán chú đến thể nội hạ phẩm bảo khí trên khôi giáp, tính toán ngăn cản cực phẩm bảo khí phi kiếm công kích. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Triệu Tinh thúc dục cực phẩm bảo khí phi kiếm, nhẹ nhõm phá vỡ hạ phẩm bảo khí khôi giáp phòng ngự, đâm vào đến tên kia long nhân tộc kim đan cảnh tu sĩ thể nội. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang từ cực phẩm bảo khí phi kiếm ở trong bắn ra, trực tiếp đem tên kia long nhân tộc kim đan cảnh tu sĩ chém giết tại chỗ, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, hướng về phía dưới vẩy xuống mà đi, nhẹ nhõm chém giết một cái long nhân tộc kim đan cảnh tu sĩ. Sau đó, Triệu Tinh thể bên trong pháp lực phun trào, lập tức điều khiển cực phẩm bảo khí phi kiếm, hướng một tên khác long nhân tộc kim đan cảnh tu sĩ trên thân chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, ở một bên quan chiến Triệu Nguyệt, cũng kiều quát một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, huy động một trận cực phẩm bảo khí phi kiếm, hướng một tên sau cùng long nhân tộc kim đan cảnh tu sĩ trên thân chém xuống mà đi. Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt đều là kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, lại có được cực phẩm bảo khí phi kiếm cùng cực phẩm bảo khí khôi giáp. Đối chiến hai tên kim đan cảnh thất trọng thiên long nhân tộc tu sĩ, vô cùng nhẹ nhõm, không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền đem hai tên long nhân tộc kim đan cảnh tu sĩ chém giết, làm cho biến thành hai cỗ tàn phá thi thể. Triệu Tinh, Triệu Nguyệt, các ngươi theo ta đi một chuyến Thanh Vân Thành đi. Nhìn thấy Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt đem đến xâm phạm ba tên long nhân tộc kim đan cảnh tu sĩ chém giết sau đó, Dương Phong liền thân hình một cái chớp động, xuất hiện tại Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt trước người, giọng bình thản nói, nói xong, Dương Phong liền vung tay lên, một đạo lực lượng pháp tắc phun trào, đem Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt bao vây lại, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng ở ngoài mấy ngàn dặm Thanh Vân Thành phương hướng mau chóng đuổi theo rồi. Thanh Vân Thành là long nhân tộc một cái thành nhỏ, người mạnh nhất chỉ có pháp tắc cảnh thực lực tu vi. Đối mặt Dương Phong cái này hỗn độn cảnh tứ trọng thiên tu sĩ, không có lực phản kháng chút nào, bị Dương Phong nhẹ nhõm trưởng khống, Thanh Vân Thành ở trong tất cả tu sĩ, toàn bộ bị Dương Phong luyện chế thành khôi lỗi, giao cho Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt trưởng khống, nghe theo hai người điều khiển. Thanh Vân Thành thành chủ càng là trực tiếp bị Dương Phong thôn phệ linh hồn, nhường Dương Phong đối với tại khu vực phụ cận có một cái càng thêm cặn kẽ hiểu rõ. Căn cứ vào Thanh Vân Thành thành chủ ký ức, bởi vì Thanh Vân Thành chỗ khu vực linh khí mỏng manh, không có lợi cho tu luyện nguyên nhân, chung quanh không có cường đại thành thị tồn tại, cũng không có tu sĩ mạnh mẽ tồn tại, từ Thanh Vân Thành trưởng khống trong vòng nghìn dặm thổ địa. Bây giờ, Thanh Vân Thành bị Dương Phong công chiếm xong đến, giao cho Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt trưởng khống, chỉ cần không quá kiêu ngạo, long nhân tộc tạm thời không phát hiện được Thanh Vân Thành biến cố. Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt có đầy đủ thời gian trưởng thành. Đợi đến long nhân tộc biết Thanh Vân Thành biến cố, Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt đã sớm cường đại lên, không e ngại long nhân tộc trả thù cùng khiêu chiến. Dù sao, Thanh Vân Thành trong vòng nghìn dặm thổ địa, chỉ là linh khí đất nghèo, căn bản sẽ không có quá cường đại tu sĩ đến. Long nhân tộc rất sai phái thêm một chút pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh tu sĩ đến đây, căn bản sẽ không điều động thiên cảnh tu sĩ đến đây. Mà Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt có Dương Phong cung cấp công pháp và tài nguyên, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn tấn thăng làm pháp tắc cảnh, tạo vật cảnh. thậm chí động thiên cảnh cường giả, hoàn toàn không sợ Long nhân tộc có thể đến trả thù. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.